Đại Ma Đầu, chương 1198, Quyết Chiến Vạn Linh Cung, hạ, góc truyện audio.com. Vạn Linh Cung tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, rốt cục cũng bị hủy diệt, trong đó không thiếu 200-300 hợp thể kỳ, 7-8 tên á thánh, trên mấy vạn luyện hư cấp, trong thời gian thật ngắn đã thương vong hơn phân nửa. Những thành viên tổ chức này đều là do Vạn Linh Chi mẫu tích góp từng tí một mà ra. Bất quá, dưới thời kỳ cường thịnh thực lực dưới trướng so với hiện giờ mạnh hơn nhiều. Có điều, 6 vạn năm trước đã chiến một trận với quỷ đế Yến Xích Tinh, lúc vây quét Yến Xích Tinh thủ hạ đã chết rất nhiều. Nếu không, bộ đội của Vạn Linh Chi mẫu chưa hẳn không thể liều mạng cùng Lôi Động. Nhưng thua, vẫn phải thua. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ai, thở dài một tiếng, phảng phất như từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ thiên địa phát ra, rất nhẹ, nhưng lại khiến mỗi người đều tâm khảm lên, nhịn không được phải ngừng động tác. Sắc mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vạn Linh sao, nãy giờ chưa động thủ, Lôi Động một mực vác hai tay trước ngực lạnh lùng đối mặt tất cả, nhàn nhạt nói một câu. Chứng kiến thuộc hạ của mình bị tàn sát cũng không chịu đi ra a. Giấu đầu lộ đuôi, được coi là chí tôn sao? Lời vừa nói ra, lập tức khiến bọn liên minh cùng thuộc hạ vốn đã ngừng động tác, sợ hãi trong lòng bị loại trừ, lại bắt đầu giết chóc. Tỷ như luyện ngục ma hoàng kia, xuất thân từ luyện ngục ma tộc là trung đẳng ma tộc nhưng vì đi đúng lộ tuyến, đậu vào chiếc thuyền của Lôi Động. Hôm nay đã tấn cấp đến á thánh, thực lực hắn đại tăng trước sau như một bạo lực. Quanh thân hừng hực thiêu đốt thái dương chân hỏa, điên cuồng cười lớn thiêu chết những cường giả các tộc thần thú kia. Tựu thích xem bọn hắn bị thái dương chân hỏa dày vò thống khổ. Tựa hồ, Vạn Linh Chi mẫu thật sự không thể đứng xem nữa rồi. Vèo một tiếng, một đạo chỉ kình lục sắc hướng luyện ngục lão ma kích phát ra. Luyện ngục lão ma đang phóng hỏa sảng khoái, lúc này mới chấn động, muốn tránh nhưng lại hoảng sợ phát hiện quanh thân không biết lúc nào đã bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, nửa điểm cũng không thể động đậy. Ngay lúc luyện ngục lão ma bi ai, thời điểm cảm thấy mình chết chắc rồi. Lôi Động lại hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bắn ra một đạo chỉ kình. Chỉ kình tản ra hào quang hoàng sắc óng ánh, tràn đầy khí tức hủy thiên diệt địa. Oanh, hai đạo chỉ kình va chạm bộc phát ra một đạo khí lãng mãnh liệt, ngay cả cường giả hợp thể kỳ cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Đồ tiên chỉ, Vạn Linh Chi mẫu phiêu hốt bất định, thanh âm kinh ngạc nói. Quả nhiên là nhất mạch của Minh Thần, không nghĩ tới lần này chỉ mới cách 6 vạn năm. Lôi Động còn chưa mở miệng, Minh Cơ liền cái gì cũng có thể nói ra, càn rỡ quát lên một tiếng. Vạn Linh tiện phụ chủ nhân trước của ta, Minh Vương bị ba lão bất tử các ngươi ám toán. Bị chết trong tay của ngươi, hiện giờ tân chủ nhân ta Lôi Động, sẽ lấy mạng chó của ngươi, vì Minh Vương, vì ma đế báo thù. Hừ, các ngươi là nhất mạch Minh Thần, bất quá đều là tay sai của vũ trụ ý chí mà thôi. Vạn Linh Chi mẫu thanh âm có chút lạnh nổ, Vạn Linh ta cho dù chết cũng sẽ không để lão cầu kia thành công. Đánh rắm, Vạn Linh ngươi ả dâm phụ này. Minh Cơ dùng làn điệu mẳng chửi trước sau khi một của nàng, nổi trận lôi đình nói. Ngươi mới là tay sai, cả nhà ngươi đều là tay sai. Nếu giờ ngươi sợ thì tranh thủ thời gian quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân của lão. Góc truyện audio.com, nương đi, liếm xong lão nương sẽ giúp ngươi cầu tình với chủ nhân. Còn chưa nói xong đã nghe vài đạo lục quang, phẫn nộ bắn về phía nàng. Đãi ngộ so với luyện ngục lão ma còn cao hơn không ít. Hiển nhiên, lời thô tục của Minh Cơ khiến cho ngay cả Vạn Linh Chi mẫu cũng không chịu nổi nữa. Chủ nhân, cứu mạng, Minh Cơ hoa dung thất sắc kêu lớn lên. Thân hình Lôi Động lóe lên, chắn phía trước Minh Cơ, vung tay lên, tạo thành một đạo thuẫn tường bạch sắc, bất diệt thuẫn bây giờ đang ở trong tay Lôi Động, hoàn toàn có thể dùng bất cứ hình thức nào để triển khai. Phốc phốc phốc, chỉ kình liên tiếp đập lên thuẫn tường, làm nổi lên từng đợt gợn sóng hoa mỹ. Sóng chấn động không ngừng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Vạn Linh, Lôi Động cười lạnh nói, đừng tưởng rằng trong thiên địa vũ trụ này chỉ có mỗi ngươi là biết chuyện. Không sai, Minh Thần nhất mạch chúng ta quả thật bị vũ trụ ý chí giấu kín. Nhưng trẫm đã sớm khám phá ra quỷ kế của cự đàn kia rồi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng dựa vào vậy ta sẽ tha cho ngươi. Sư tôn ma đế của ta sau khi tấn cấp chí tôn cũng không chinh phục ngươi. Nhưng ba tôn các ngươi lại cấu kết nhau làm việc ấy, lấy hỗn độn bổn nguyên làm cái cớ, dựa vào nhiều người khi dễ ít người, vây công sư tôn Yến Xích Tinh ta. Hôm nay, Lôi mỗ ta không vì cái gì khác, chỉ vì báo thù cho sư tôn thôi. Các huynh đệ, giết cho ta, san bằng Vạn Linh Cung. Vạn Linh Chi mẫu, do trẫm đối phó. Lôi Động không phí sức nói nhiều với nàng. Làm vậy sẽ chỉ khiến Vạn Linh Chi mẫu bắt được điểm yếu, lấy ra áp chế thì phải làm sao đây? Ngao ngao, Lôi Động Tấn Quỷ Quân và Tiềm Long Quân nhao nhao phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn. nhân mã còn lại cũng đều không chút lưu tình phá hủy mọi thứ trong Vạn Linh Cung, tuy rằng những công trình kiến trúc kia đều dùng tài liệu tốt nhất tạo thành, cường giả hợp thể kỳ đánh ra một kích chưa chắc có thể làm hư hao bao nhiêu. Nhưng không chịu nổi lôi động người đông thế mạnh, nguyên một đám cường giả kịch liệt oanh kích, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp liền bị dẹp mất. Vạn Linh Chi Mẫu tất nhiên phẫn nộ đến cực điểm, núp trong bóng tối nhiều lần ra tay. Tiếc rằng, lôi động cũng đã đến tôn cấp, hơn nữa thực lực chân thật cũng không phải là loại tôn cấp vừa mới xuất đạo. Thực lực của bản thân lôi động vốn đã tương đối xuất chúng trong đồng cấp. Mà hắn tấn cấp chí tôn, lại dựa vào nửa miếng hỗn độn chi tâm rèn luyện bản thân, mà thành tựu chí tôn. Loại cất bước này so với chí tôn bình thường mạnh hơn nhiều. Hiện giờ thực lực của lôi động không nói đến quyết chiến với Vạn Linh Chi Mẫu, nhưng đối phó với Thanh Long Hoàng vừa mới xuất đạo lại dư sức. Vạn Linh Chi Mẫu ra tay, sau mấy lần bị lôi động ngăn trở, lôi động cũng đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của nàng, hắn cười lớn một tiếng. Nguyên lai ngươi trốn trong tiểu không gian, chẳng lẽ cho rằng như vậy ta sẽ không phát hiện ra ngươi sao? Kim Long Ngâm, phá cho ta. Hỗn độn chân nguyên vô cùng tinh thuần quanh thân lôi động khu động yên diệt pháp tắc dung nhập vào trong thân thể tạo thành yên diệt chân nguyên. Lại ngưng tụ vào thay phải tuôn ra một trường, một đầu long ánh vàng rực rỡ trong tiếng gào thét mãnh liệt vọt tới một chỗ trống trải mà đi. Đây là bản tiến hóa của Hắc Long Ngâm, lôi động rất thích chiêu này nên đã thay U Minh quỷ khí thành yên diệt chân nguyên. Uy lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, oanh tương đương, dưới yên diệt pháp, góc truyện audio.com. Tắc cường đại tiểu không gian kia bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Một cẩm tú hoa viên từ trước đến nay đều ngăn cách ẩn hiện ra hành tung trong mảnh vỡ không gian. Cách chương.